Bạn đang nghe phần 22 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Chương 211 quyết định của Lôi Nặc. Hắn thống hận chính mình không có thực lực, không có thể đem Vưu Lợi Á lưu lại, hắn thống hận tại sao mình vô dụng như vậy, gia tộc bị buộc từ bỏ bản thân, thê tử lại bị người khác cướp đi, chính mình lại không có biện pháp, cái loại thống khổ đó khiến cho Lôi Nặc gần muốn điên cuồng. Nếu như không phải bởi vì Kiệt Sâm tồn tại, Lôi Nặc phải hoàn thành một sự kiện cuối cùng của Vưu Lợi Á phó thác đem cốt nhục của mình và nàng nuôi dưỡng thành người thì chỉ sợ giờ phút này Lôi Nặc cũng sớm đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Mặc dù như thế, vừa mới bắt đầu vài năm, Lôi Nặc mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, chỉ có dựa vào uống say mới có thể ngủ. Ban đêm luôn im im lặng lặng đứng lặng bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía đông của đại lục. Đó là phương hướng Khai La Đế quốc, chỗ đó có nữ nhân mà hắn yêu nhất. Thời gian dần trôi qua như nước chảy, tiêu ma ý thức của hắn, Thái Dương Tuế Nguyệt in dấu thật sâu trong ký ức của hắn. Chỉ cần Kiệt Sâm có thể trở thành một gã lục giai tôn linh sư, như vậy thì sẽ có hy vọng trọng hồi gia tộc. Bất quá khi kiểm tra nồng độ huyết mạch gia tộc thì hắn phát hiện Kiệt Sâm ẩn chứa 50% trở lên, lúc đó hy vọng của hắn đã tan vỡ. Vận mệnh là tàn khốc như thế, nó đẩy tất cả những bất hạnh lên người nam nhân này, thống khổ cực lớn, hy vọng tan vỡ đã đánh gục người đàn ông sắt thép. Nhưng mà hôm nay, Lôi Nặc im ắng nức nở, nước mắt như là hồng thủy vỡ đê chảy xuôi qua khuôn mặt đầy nếp nhăn, qua đôi má đầy khe rãnh. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ chính mình còn có thể được một ngày khôi phục thực lực, thậm chí còn một lần hành động đột phá đến thất giai hoàng linh sư. Thất giai hoàng linh sư, chức nghiệp giả chính thức của linh sư cao giai, là chiến lực mạnh nhất của vương quốc. Cho dù là đại đế quốc trên đại lục, thất giai hoàng linh sư đều có thể có được một chỗ dụng võ, một vùng trời riêng của mình. Vưu Lợi Á, ngươi thấy không, nhi tử của chúng ta đã trưởng thành, hơn nữa còn ưu tú như thế. Vưu Lợi Á, ngươi có nhìn biết không? Lôi Nặc nghẹn ngào, hai mắt ngơ ngác nhìn phía đông của đại lục, khóe miệng thì thào một mình. Trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc trong lòng của hắn lưu chuyển hỗn tạp, kích động không thôi, phụ thân. Kiệt Sâm đứng ở cửa phòng, nhìn Lôi Nặc khóc giống lên, trong lòng hắn khơi dậy từng cơn rung động. Ở chung với Lôi Nặc từ trước đến nay, trong lòng Kiệt Sâm đã chính thức coi Lôi Nặc trở thành phụ thân chính thức của chính mình. Lôi Nặc, nghe được Lôi Nặc thì thào tự nói, La Tư Đặc cũng không khỏi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Lôi Nặc, ngươi còn muốn trọng hồi gia tộc không? Sau nửa ngày qua đi, sắc mặt biến ảo nhiều lần, La Tư Đặc mới quyết định lên tiếng hỏi. Hắn cũng không có thất thố như lúc vừa rồi nữa, cũng không truy vấn Lôi Nặc đến tột cùng là như thế nào khôi phục thực lực, mà là hỏi vấn đề quan trọng nhất trong lòng mình. Nói xong câu đó, trong lòng của La Tư Đặc không khỏi lộ ra một tia thấp thỏm không yên. Một cường giả cấp bậc hoàng đối với Thác Đức gia tộc là một đại gia tộc tại vương quốc mà nói là một người bảo kê chắc chắn vĩnh viễn. Trên mặt Kiệt Sâm lộ ra một tia vui mừng, nguyên bản ở bên trong kế hoạch của hắn chính là chờ mình có năng lực sẽ để cho phụ thân trọng hồi gia tộc. Hôm nay phụ thân khôi phục thực lực, nghe La Tư Đặc lời này, rất rõ ràng là đồng ý phụ thân về đến gia tộc rồi, trọng hồi gia tộc. Lôi Nặc đứng lặng một lát, thở dài một tiếng, lập tức lắc đầu nói, có Kiệt Sâm thay ta ở gia tộc hết thảy là được rồi. Sắc mặt La Tư Đặc không khỏi buồn bã, hắn thở dài nói, Lôi Nặc, ngươi còn vì chuyện năm đó mà thống hận gia tộc sao? Năm đó, gia tộc cũng bất đắc dĩ Tại một đại gia tộc như Thác Đức gia tộc, có lẽ có người sẽ bởi vì cá nhân lợi ích mà căm thù lẫn nhau, nhưng mà tuyệt đại đa số tộc nhân trước mặt lợi ích của gia tộc vẫn sẽ đoàn kết một lòng. Năm đó cường giả đạo tư gia tộc đột kích, tuy rằng rất nhiều người trong lòng đối với Lôi Nặc đưa đạo tư gia tộc tới tràn đầy oán hận, nhưng là đối với cao tầng gia tộc mà nói, không ai chính thức nguyện ý đem thiên tài đệ tử trong gia tộc của chính mình xuất đi, còn trơ mắt nhìn hắn bị địch nhân phế hết công lực. Phụ thân, người, trên mặt Kiệt Sâm cũng mang theo một tia kinh ngạc, hắn vốn cho là phụ thân sẽ lập tức đáp ứng. Tuy rằng trong lòng Kiệt Sâm hắn đối với Thác Đức gia tộc cũng không có bao nhiêu tính toán, đồng dạng cũng không bao nhiêu trung thành. Nhưng mà trong lòng hắn biết rõ, phụ thân đối với gia tộc này lưu luyến như thế nào. Chỉ sợ trong lòng của hắn, lợi ích của gia tộc so hắn tánh mạng của mình còn trọng yếu hơn, nhưng mà hắn tại sao lại? Thúc công, Lôi Nặc lắc đầu nói, ta chưa từng có oán hận qua gia tộc, cho tới bây giờ đều không có, đối với gia tộc ta có chỉ áy náy, bất quá ngươi yên tâm, nếu như sau này gia tộc gặp nạn thì ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ai, La Tư Đặc thở dài một hơi, không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu, mang trên mặt một tia mệt mỏi, sau đó cả người bay vọt lên cao, nhìn hai người Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc phía dưới một cái rồi quay người phiêu hướng biệt viện của mình. Năm đó bởi vì ngươi đã mang đến tai nạn cho gia tộc, trục xuất ngươi, gia tộc cũng bởi vậy không có bị diệt vong, hôm nay gia tộc muốn tại vương quốc trường tồn xuống còn muốn dựa vào ngươi cùng Kiệt Sâm, chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Tiên đạo tuần hoàn, sâu trong hỗn độn tối tăm phải chăng đều có kiếp số? Trong đôi mắt La Tư Đặc quang mang chớp động, trong lòng có phần không yên tĩnh, hắn thật sâu biết rõ, những năm gần đây, vương quốc tuy rằng không ngừng chèn ép gia tộc, thế lực gia tộc ngày càng yếu đi. Nhưng mà Thác Đức gia tộc tại Áo Lan Đa vương quốc thủy chung đứng vững không ngã, vẫn như cũ là một trong tam đại gia tộc của vương quốc, chính là vì có hắn thất giai trung cấp hoàng linh sư tồn tại. Đối với một đại gia tộc mà nói, cái gì tiền tài quyền thế quyền lợi cũng không là trọng yếu nhất, chỉ có chính thức lực lượng áp đảo mới có thể không bị thay thế, thiên cổ trường tồn. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn không ủng hộ A Bá Khắc Lao Đức trưởng lão nhất mạch thế lực hơn xa Lôi Áo nhất mạch, nhưng mà cuối cùng lên làm tộc trưởng lại là Lôi Áo, chính là vì trong gia tộc này trừ hắn ra chỉ có Lôi Áo là cường giả mạnh nhất trong tộc. Ai, tuy rằng Lôi Nặc không muốn trọng hồi gia tộc, bất quá người ở bên ngoài xem ra, hắn thủy chung là người của Thác Đức gia tộc chúng ta, cho dù là ta sau này mất, Lôi Áo còn không có đột phá đến thất giai hoàng linh sư, có Lôi Nặc ở đây thì gia tộc cũng không cần lo lắng sẽ triệt để bị diệt a, hơn nữa còn có Kiệt Sâm cơ mà. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3truyện.com. Chương 212, yên cơ khiếp sợ. Trong lòng La Tư Đặc suy nghĩ, trên mặt cười khổ không thôi, chỉ sợ năm đó mặc cho là ai đều sẽ không nghĩ tới, hơn 10 năm sau mấu chốt mà gia tộc thịnh vượng lại chính là Lôi Nặc người bị trục xuất ra khỏi gia tộc a. Không, nếu như không có sự tình năm đó thì chỉ sợ tộc vị không tới phiên Lôi Áo, mà là trên người Lôi Nặc đang được vinh dự là thiên tài đời thứ hai, phụ thân, ngươi vừa rồi làm sao lại đi cự tuyệt Trọng Hồi gia tộc? Chờ La Tư Đặc đi rồi, Kiệt Sâm nhịn không được tiến lên khó hiểu nói, ha ha, có lẽ Trọng Hồi gia tộc đối với ta tới nói cũng không phải là trọng yếu nhất a. Mặt mũi Lôi Nặc tràn đầy cảm thán nhìn Kiệt Sâm người khôi phục thực lực cho mình, trên mặt mang theo tình cảm yêu thương. Trước đó khi còn chưa khôi phục thực lực, Lôi Nặc đã từng nghĩ tới sau khi khôi phục mình sẽ trọng hồi gia tộc. Nhưng mà chờ hắn chính thức khôi phục thực lực thì trong nháy mắt đó, hắn mới phát hiện trên cái thế giới này còn có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn đi làm. Vưu Lợi Á, chờ ta dàn xếp tốt chuyện của con chúng ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, cho dù chết cũng không chối từ. Đáy lòng Lôi Nặc lòng âm thầm thề, vô cùng kiên định. Lúc này, sắc trời đã tiếp cận trạng vạng tối, từ lúc thay Lôi Nặc bắt đầu đả thông kinh mạch đến khi Lôi Nặc hấp thu hết linh dược tề trở thành thất giai hoàng linh sư mất suốt thời gian một ngày, trong một ngày Kiệt Sâm không phải thay Lôi Nặc đả thông kinh mạch thì là mình tu luyện, dù là thân thể của Kiệt Sâm rất mạnh, giờ phút này cũng không khỏi cảm nhận được một tia mỏi mệt. Phân phó Khắc Lôi Nhã các nàng dọn dẹp không gian trước phòng, không đợi Kiệt Sâm trở lại gian phòng của mình, Vi Ân cũng không biết từ chỗ nào chui ra cái này. Kiệt Sâm khục khục, lúc nào thay ta trị liệu một chút a hát. Giờ phút này trên mặt Vi Ân đầy vẻ tươi cười giống như là một người hầu nịnh nọt chủ tử, ở đâu nhìn ra được là một bát giai đế linh sư cao cao tại thượng. Một màn kinh thiên trong viện vừa rồi hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, đi theo Kiệt Sâm trong gia tộc Thác Đức ngây người thời gian dài như vậy, đối với chuyện tình phụ thân Lôi Nặc của Kiệt Sâm, Vi Ân cũng có chỗ hiểu rõ, những ngày này Kiệt Sâm một mực chiếu cố hắn khiến cho Vi Ân cũng có chút hiếu kỳ, không biết Kiệt Sâm đang bận cái gì. Nhưng mà vừa rồi tại phòng mình, hắn chứng kiến Lôi Nặc cùng La Tư Đặc chiến đấu, lúc này mới không khỏi chấn động, hắn như thế nào cũng không ngờ rằng Kiệt Sâm thậm chí ngay cả Lôi Nặc người bị phế hết kinh mạch cũng có thể khôi phục lại. Tại Tư Đặc Ân Đại Lục dùng kỹ thuật linh lực hiện tại và tình huống của Lôi Nặc thực lực có thể nói là hoàn toàn không có khả năng khôi phục nhưng lại bị Kiệt Sâm làm được, đây đối với Vi Ân mà nói thậm chí còn rung động hơn so với chuyện Kiệt Sâm trị hết bệnh cho đại vương tử mà Lỗ Đạo Phu đều không thể trị liệu. Một cái chỉ có thể nói rõ phương diện Lỗ Đạo Phu trị liệu bệnh cho đại vương tử không bằng Kiệt Sâm, một cái khác thì cơ hồ phá vỡ truyền thống của Tư Đặc Ân Đại Lục có thể nói là kỳ tích. Trong lòng Vi Ân lại một lần nữa nóng nảy lên, yên tâm đi, qua vài ngày ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Kiệt Sâm có chút mệt nhọc đối với Vi Ân khoát tay áo, sau đó quay đầu đi vào gian phòng của mình. Trên thực tế, cho dù là Vi Ân không đề cập tới chuyện này thì Kiệt Sâm cũng đã nghĩ ra biện pháp, chỉ những ngày này một mực cân nhắc thay cha mình khôi phục thực lực cho nên mới chậm trễ hành động. Đã nhận được hứa hẹn của Kiệt Sâm, mặt mũi Vi Ân tràn đầy tươi cười đứng ở cửa phòng, Kiệt Sâm lập tức vô cùng hưng phấn đi trở về. Trong văn phòng Áo Lan Đa Vương Thành Áo Lợi Phất bán đấu giá cái gì? Đưa cho ta hay sao? Ba Đốn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kiệt Sâm đứng ở trước mặt mình, ngươi nói linh dược tề này là lễ vật tặng cho ta, nó có công hiệu gì sao? Mắt nhìn Áo Lợi Phất bán đấu giá đại hình đấu giá hội tới gần, Yên Cơ vừa mới chuẩn bị cho Kiệt Sâm một tấm thiệp mời thì nghe thủ hạ nói có Kiệt Sâm đến đây bái kiến, vì vậy Yên Cơ cùng Ba Đốn hai người lúc này trong phòng làm việc tiếp đãi Kiệt Sâm. Làm cho Yên Cơ thật không ngờ chính là Kiệt Sâm vừa tiến đến liền trực tiếp đem hai bình Kiệt Sâm linh dược tề màu lam nhạt đặt ở trên bàn công tác của mình, một lọ ủy thác bán đấu giá tiến hành đấu giá, một chai khác nói muốn tặng cho Ba Đốn. Điều này làm cho Ba Đốn rất là nghi hoặc, hắn mặc dù là cao cấp tông linh sư, nhưng mà đối với linh dược tề hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vậy cũng không biết hai bình linh dược tề phóng ở trước mặt mình đến tột cùng có công hiệu gì. Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, nói truyencuate hai bình linh dược tề này là linh tôn dược tề vài ngày trước ta dùng cuồng bạo linh quả chế biến ra, lúc trước nếu như không có Ba Đốn đại ca thì hiện tại ta cũng chưa chắc có được cuồng bạo linh quả này, hôm nay đã chế biến ra linh tôn dược tề, trùng hợp Ba Đốn đại ca ngươi có thể dùng, đương nhiên là tặng cho Ba Đốn đại ca một lọ. Trên mặt Kiệt Sâm cực kỳ lạnh nhạt, cuồng bạo linh quả một nửa bị phối chế trở thành dược tề giúp phụ thân khôi phục thực lực, còn lại một nửa thì bị phối chế trở thành một lọ linh tôn dược tề, mà còn là linh tôn dược tề nồng độ cao, về sau lại bị Kiệt Sâm pha loãng trở thành 5 bình, mỗi một bình đều có được công hiệu của cuồng bạo linh quả. Trên mặt Ba Đốn lập tức vô cùng kinh hỉ, vội vàng nói, linh tôn dược tề chỉ dùng cuồng bạo linh quả phối chế, phải chăng nói linh tôn dược tề có được công hiệu như của cuồng bạo linh quả? Đúng là như vậy, Ba Đốn đại ca, linh tôn dược tề cũng có thể để cho bất luận một gã linh sư lục giai cao cấp tôn linh sư trở xuống trong thời gian ngắn tăng lên nhất giai cùng công hiệu đồng dạng như cuồng bạo linh quả. Kiệt Sâm mang trên mặt cười nói, trên mặt Ba Đốn lập tức lộ ra tươi cười, trong lúc đó, làm như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Ba Đốn lại buồn bã, chỉ tiếc tác dụng phụ của cuồng bạo linh quả quá lớn, chỉ cần phục dụng về sau cấp bậc sẽ gặp đình trệ, sau này cũng không cách nào tiến thêm, ta nếu như phục dụng, chỉ sợ sau này cả đời chỉ có thể là tôn linh sư cấp thấp, bất quá mặc dù như thế Kiệt Sâm đại sư, vẫn phải cảm ơn ngươi. Trong lòng Ba Đốn minh bạch giá trị của linh tôn dược tề, chỉ tiếc tác dụng phụ quá lớn, tuy rằng hiện tại Ba Đốn đã kẹt tại cao cấp tông linh sư có chút lâu lắm rồi, nhưng mà hắn có lòng tin sau này có thể đột phá đến tôn linh sư, nếu như đến lúc đó thật sự không được lại phục dụng linh tôn dược tề cũng không muộn. Ha ha, Kiệt Sâm không khỏi nở nụ cười, Ba Đốn đại ca, ngươi yên tâm đi, ta phối chế linh tôn dược tề chẳng những có được tất cả công hiệu của cuồng bạo linh quả, hơn nữa tác dụng phụ vốn có của cuồng bạo linh quả trong linh tôn dược tề toàn bộ đều không có, ngươi cũng không cần lo lắng sau khi phục dụng không có cách nào tấn giai. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 213, bố mặc đại sư. Kiệt Sâm đại sư, ngươi nói là sự thật. Ba Đốn khó có thể tin nổi, trên mặt lập tức vô cùng kích động hỏi lại. Ha ha, Ba Đốn đại ca, chẳng lẽ ta còn lại đi lừa ngươi hay sao, này. Này, trên mặt Ba Đốn cùng Yên Cơ ở đây đều lộ ra một tia khiếp sợ, mà Vi Ân mà đi theo Kiệt Sâm cùng nhau vào, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một tia sửng sốt. Đối với cuồng bạo linh quả, hắn là bát giai đế linh sư tự nhiên có chỗ hiểu rõ, nhưng mà tại trong ấn tượng của hắn, cuồng bạo linh quả tuy rằng công hiệu rất mạnh, nhưng mà tác dụng phụ thật lớn, bởi vậy linh sư chính thức đối với chính mình có lòng tin chắc chắn sẽ không phục dụng. Chỉ có những linh sư cả đời không cách nào tấn giai mới có thể bí quá hóa liều phục dụng, nhưng mà nghe Kiệt Sâm nói, linh tôn dược tề do hắn phối chế ra rõ ràng không có chút tác dụng phụ nào. Điều này có thể sao? Yên Cơ tiểu thư, ta lần này tới đây là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Cũng bất chấp đám người Yên Cơ đang giật mình vô cùng, Kiệt Sâm từ trên người lấy ra tờ giấy ghi tên các loại tài liệu nói áo lợi phất bán đấu giá các ngươi có thì thay ta chuẩn bị một chút đi, phí tổn tài liệu khấu trừ trong bình linh tôn dược tề ta đưa cho các ngươi. Yên Cơ nhận danh sách tài liệu, sau khi quan sát kỹ thì nhẹ gật đầu nói, trong số này, tài liệu áo lợi phất bán đấu giá chúng ta tại Vương Thành có không sai biệt lắm, chỉ là thánh quang chi thạch tương đối rất thưa thớt, bất quá áo lợi phất bán đấu giá bất quá chúng ta cũng có thể tìm tới, nhưng mà chỉ sợ phải đợi 2 ngày. Đến lúc đó chờ tài liệu đủ các ngươi đem những tài liệu này đưa đến ta, vậy là được rồi. Một bên tâm tình Vi Ân vô cùng kích động, buổi sáng hôm nay hắn bị Kiệt Sâm kéo đi ra ngoài, Kiệt Sâm nói cho hắn biết là đi tìm tài liệu giải trừ nguyền rủa cho hắn. Kiệt Sâm lại cùng đám người Yên Cơ hàn huyên một chút nữa rồi mới rời khỏi áo lợi phất bán đấu giá. Sau khi Kiệt Sâm rời đi, Yên Cơ về tới phòng làm việc của mình, nhìn hai bình linh tôn dược tề trên bàn, thần sắc nàng nghiêm túc nói, Ba Đốn, nhanh đi mời bố Mạc đại sư đến đây. Sau một lát, dưới sự dẫn dắt của Ba Đốn, một lão giả tròm râu hoa dâm đi vào văn phòng của Yên Cơ, ha ha, Yên Cơ tiểu thư, không biết ngươi gọi lão già ta tới có chuyện gì sao? Bố Mạc vừa vào cửa liền cười hỏi. Bố Mạc là một gã tứ giai cao cấp linh dược thiên sư, sau khi được áo lợi phất gia tộc mời chào thì liền gia nhập áo lợi phất gia tộc, tại bên trong áo lợi phất gia tộc có địa vị cực cao, lần này cũng là bởi vì Vương Thành đấu giá hội mà tới. Bố Mạc đại sư, chỗ này của ta có hai bình linh dược tề, kính xin ngươi tới xem xét một chút sao? Linh dược tề, bố Mạc liếc một cái nhìn hai bình linh tôn dược tề màu lam nhạt trên bàn công tác của Yên Cơ, lúc này đi ra phía trước, linh thức tinh tế bao trùm lấy hai bình linh dược tề vào trong cảm giác. Ồ, trong nháy mắt tiếp xúc, lông mày bố Mạc nhíu một cái, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc, lập tức thần sắc khiếp sợ xuất hiện trên mặt của hắn, như thế nào đây? Bố Mạc đại sư, có kết quả sao? Nhìn sang bố Mạc, Yên Cơ khẩn trương lên tiếng, Yên Cơ tiểu thư, con xin chờ một chút. Bố Mạc sắc mặt nghiêm túc, từ trên người lấy ra một cây ngân châm chấm vào linh tôn dược tề màu lam nhạt, sau đó lần nữa cảm giác trong chốc lát. Cuối cùng lại dùng cây kim đụng đụng đầu lưỡi của mình tinh tế cảm thụ nó. Một bên Yên Cơ cùng Ba Đốn đều khẩn trương nhìn bố Mạc cùng đợi kết quả kiểm nghiệm của hắn. Này, vẻ khiếp sợ trên mặt bố Mạc càng ngày càng thịnh, trong hai mắt phát ra quang mang đoạt nhân tâm, hắn mang theo thần sắc khó có thể tin được hỏi Yên Cơ tiểu thư, hai bình linh dược tề của ngươi đến tột cùng là từ đâu tìm được? Cấp bậc linh dược tề viễn siêu đẳng cấp linh dược sư của ta ít nhất cũng là lục giai linh dược tề, bố Mạc đại sư, hai bình linh dược tề này đến tột cùng có công hiệu gì? Bố Mạc sau nửa ngày trầm tư, lập tức lên tiếng nói, Yên Cơ tiểu thư, trong linh dược tề này trong ẩn chứa có một loại lực lượng cực kỳ cuồng bạo, theo ta đoán chừng, hẳn là linh dược tề dùng để đề thăng cấp bậc linh sư, về phần đến tột cùng có công hiệu gì, có thể làm tới tình trạng như thế nào thì hoàn toàn không thể nhìn thấu. Bất quá có thể khẳng định là, loại linh dược tề này ít nhất đối với lục giai linh dược tôn sư đều có một chút công hiệu, vậy bố Mạc đại sư, không biết linh dược tề này có tác dụng phụ gì không? Yên Cơ lại hỏi, tác dụng phụ, bố Mạc lắc lắc đầu nói, Yên Cơ tiểu thư, lực lượng cuồng bạo bên trong linh dược tề cực kỳ thuần khiết, căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, chắc không có bất kỳ tác dụng phụ. Yên Cơ tiểu thư, không biết linh dược tề này tên gọi là gì? Linh tôn dược tề, bố Mạc kiệt lực suy tư, trong đầu lại không có chút nào ấn tượng, nhịn không được cảm thán lên tiếng, khen, đây chính là linh dược tề cấp bậc cao nhất mà ta nhìn thấy trong cuộc đời này, người phối chế hai bình linh dược tề này tuyệt đối là linh dược đại sư, ai, sinh thời nếu là có thể để cho ta nhìn được người đạt tới cảnh giới như vậy thì cả cuộc đời này không còn gì đáng tiếc nữa. Sau khi bố Mạc cất bước, Yên Cơ trong phòng làm việc cùng Ba Đốn bốn mắt nhìn nhau. Lúc trước bố Mạc đại sư xem xét hoàn toàn trùng khớp với công hiệu mà Kiệt Sâm nói ra. Không phải là bọn họ không tin Kiệt Sâm, mà là trong lòng cảm thấy vô cùng rung động cùng khó có thể tin, cho dù là hiện tại, hai người bọn họ còn có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Có thể chế biến ra loại lục giai linh dược tôn sư linh dược tề, cho dù là trên đại lục tứ đại đế quốc đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà Kiệt Sâm chỉ là thiếu niên chưa đầy 20 tuổi làm ra. Điều này làm cho Thiên Kim tiểu thư Yên Cơ kiến thức rộng rãi, trái tim cũng không khỏi cảm thấy từng cơn khó có thể thừa nhận. Ba Đốn, chai linh dược tề này ngươi hãy cầm lấy đi. Yên Cơ đem một lọ linh tôn dược tề đặt ở trong tay Ba Đốn. Tiểu thư, này, cuồng hỉ qua đi. Ba Đốn bên trong rung động cũng biết giá trị linh dược tề trong tay này, hắn giờ phút này không khỏi cảm nhận được sự trầm ngưng, ha ha, đây chính là thứ Kiệt Sâm đại sư đưa cho ngươi, ngươi phải hào hào cất kỹ a, ta còn phải chúc mừng gia tộc chúng ta lại muốn nhiều thêm một gã lục giai tôn linh sư rồi. Yên Cơ lên tiếng cười nói. Yên Cơ cùng Ba Đốn hai người nhìn nhau, toàn bộ cũng không khỏi lặng yên nói không nên lời. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 214 ám sát. Lúc trước kết bạn Kiệt Sâm chỉ là bởi vì áo lợi phất bán đấu giá cần hồi linh dược tề, sau đó đã có tát cáp cùng bỉ thư pháp mẫu dẫn tiến, bất quá bởi vì Yên Cơ đối với Kiệt Sâm cũng bội phục không thôi, bởi vậy trong lúc tiếp xúc đều biểu hiện cực kỳ cung kính cùng hiếu hảo, làm việc cũng không có chút nào qua loa, hiếu cầu tất ứng. Lại thật không ngờ, lúc này mới nửa năm thời gian trôi qua, Kiệt Sâm cho mình nhiều rung động cùng kinh hỉ như vậy. Có thể tạo quan hệ với một vị linh dược đại sư như vậy, chỉ sợ gia tộc sau này cũng sẽ có rất nhiều tiện lợi a, trong lòng Yên Cơ cảm thấy may mắn không thôi.

33, Việt Sâm phục dụng linh dược tề tấn cấp tam giai linh sư chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, lúc này hai gã thiên linh sư đã lại một lần nữa chuyển thân đánh tới. Kiếm quang đầy trời phô thiên cái địa như là thủy triều chém xuống, hô hấp của Kiệt Sâm trong nháy mắt trở nên vô cùng áp lực, cả người đều nhận lấy áp bách linh lực cực kỳ cường đại. Thiên linh sư tứ giai mạnh bao nhiêu? Từ Lợi nhận mạo hiểm giả tiểu đội trưởng, Lâm Nham tứ giai cấp thấp thiên linh sư có thể biết được. Bất quá lúc này đây Kiệt Sâm cũng không có lui, không chỉ là bởi vì hắn biết không giải quyết hai gã thiên linh sư trước mặt này, đợi đến lúc tên tông linh sư kia đuổi tới, ba người giáp công khó thì càng khó mà đối phó. Càng là vì theo thực lực tăng lên, hắn đã tìm được một tia cảm giác lúc trước. Tiếp trước Kiệt Sâm mặc dù không có linh thức nhưng mà tâm trí rất mạnh, không sợ gian nan tự mở ra một con đường, khai sáng kỹ thuật lưu linh dược học chưa bao giờ gặp được bất luận cái gì ngăn trở, mặc kệ khó khăn đều bị tâm trí kiên định từng cái bị đột phá, một đường anh dũng thẳng trước quá quan chảm tướng, năm gần 27 tuổi liền trở thành cửu giai linh dược thánh sư đệ nhất linh dược sư đại lục. Trước Kiệt Sâm có thể đạt tới thành tựu này chưa từng có, hậu thế càng chưa có, bá tuyệt thiên hạ, đứng ở đỉnh chúng, bế nghĩa thiên hạ. Rất nhiều người đều cho rằng, linh dược sư tuy rằng cao quý, nhưng mà thời điểm đối mặt với khó khăn, trái tim đó lại không kiên nghị bằng linh sư quanh năm chém giết chiến trường trực diện đối mặt với sinh tử. Nhưng thật sự là không bằng sao? Địch nhân linh sư là một linh sư khác, là linh thú cường đại, mà địch nhân của linh dược sư chính là linh dược tề, mỗi loại đẳng giai linh dược tề chính là từng tòa núi cao, nguyên một đám địch nhân cường đại, linh dược sư bọn họ chém giết trong đó trực diện bản tâm, thậm chí so sánh một ít mức độ nguy hiểm của linh dược tề còn hơn cả linh thú cường đại nhiều. Có một câu nói rất hay, không có cường giả có lòng trở thành linh sư thì sẽ không thể trở thành một gã linh sư cường đại, linh dược sư kỳ thật cũng đồng dạng, linh dược sư không có lòng cường giả sẽ không trở thành một gã linh dược sư cường đại. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp, từ xưa đến nay, bất kỳ nghề nghiệp nào đều là như thế. Đối mặt hai gã thiên linh sư hợp kích đánh tới, Kiệt Sâm mạnh mẽ mở to cặp mắt của mình. Ông, một đạo linh lực cực lớn ba động trong hẻm nhỏ, thiên vạn đạo kim sắc quang mang từ trên người Kiệt Sâm bắn ra bốn phía, hào quang vạn đạo thụy khí thiên điều, hai đạo kim sắc linh hoàn mạnh mẽ từ đỉnh đầu Kiệt Sâm bay vọt lên cao, lơ lửng sau đầu Kiệt Sâm. Quang mang màu vàng chiếu rọi trên thân thể Kiệt Sâm, đem toàn thân Kiệt Sâm biến thành màu vàng óng ánh giống như chiến thần, bất động như núi. Chứng kiến linh hoàn của Kiệt Sâm, hai gã thiên linh sư lập tức chia làm hai đạo phân biệt đánh úp về phía Kiệt Sâm, rất rõ ràng đám người biết rõ kỹ năng của Kiệt Sâm là gì. Trước khi tiến hành ám sát, đám người sớm đã đem tư liệu của Kiệt Sâm điều tra nhất thanh nhị sở, linh hồn chấn nhiếp. Trong miệng Kiệt Sâm hừ nhẹ, một gã thiên linh sư hai mắt vẻn vẹn thất thần, kiếm quang bên trên trường kiếm trong tay cũng lập tức ảm đạm xuống. Mới là thời điểm linh đồ Kiệt Sâm có thể chấn nhiếp Lâm Nham một lát, hôm nay đạt tới tam giai linh sư chấn nhiếp một gã thiên linh sư thì không hề tốn sức. Linh hồn chấn nhiếp là một công kích cực kỳ tập trung, nếu như hai người tụ cùng một chỗ còn có thể cùng một chỗ trúng chiêu, nhưng mà hai người tách ra công kích Kiệt Sâm chỉ có thể chấn nhiếp được một kẻ. Không để ý một bên một gã thiên linh sư muốn tập kích, linh lực trên tay trái Kiệt Sâm lập lòe, một trường vỗ vào kiếm của thiên linh sư phía trên, đồng thời đạo linh hoàn thứ hai chấn động trong chốc lát, linh lực trong cơ thể lập tức lao nhanh như muốn phun trào, tay phải một trường vỗ vào trên ngực thiên linh sư. Một kích chí mạng, vô số tiếng vỡ vụn của xương cốt truyền đến, tên thiên linh sư từ linh hồn chấn nhiếp phục hồi tinh thần lại thì xương cốt ở ngực đã nát bấy, trong miệng điên cuồng hét lên bay rớt ra ngoài, đâm vào bờ tường trên đường đi, nham thạch vỡ vụn, máu tươi văng ra. Một gã thiên linh sư khác chứng kiến đồng bạn bị Kiệt Sâm một trường đánh ra, vô cùng thê thảm, nhưng con ngươi Sâm lãnh vô cùng không có chút nào ba động, trường kiếm liên tục run run, trước hành động tránh né của Kiệt Sâm, một kiếm đâm vào trên ngực phải của hắn. Phốc phốc, một chùm huyết hoa vẩy ra, trường bào trước ngực Kiệt Sâm bị kinh khí kiếm quang cắt xuống, thoáng chốc hóa thành vô số mảnh vỡ, nhẹ nhàng bay xuống, trường kiếm mang theo tứ giai linh lực phun ra nuốt vào kiếm quang, đâm thẳng vào trong lồng ngực phải Kiệt Sâm, nhưng sau khi tiến vào hơn một tấc thì không thể đâm sâu hơn. Mà song trường của Kiệt Sâm đồng thời ra sức kẹp lấy trường kiếm của đối phương đang đâm vào ngực mình, hả? Tên thiên linh sư kia trong lòng cả kinh, linh lực trong cơ thể lao nhanh mãnh liệt dũng mãnh vào bên trong trường kiếm, tay phải muốn tăng sức mạnh lên, kiếm khí trên lưỡi kiếm tung hoành, hào quang phun ra nuốt vào. Bồng, trước ngực Kiệt Sâm tuôn ra một chùm huyết vụ, trường kiếm lập tức lần nữa đâm sâu vào vài phân rồi lại ngưng. Bách a hát, hai con ngươi của Kiệt Sâm trở nên đỏ thẫm, linh hoàn sau đầu rung rung một hồi, một đạo linh hồn ba động đạo vô hình trực tiếp chui vào trong thân thể thiên linh sư trước mặt. Hai con ngươi thiên linh sư lập tức như biến thành người thực vật, mất đi thần thái, linh lực quán thâu vào trong trường kiếm cũng nhanh chóng tiêu tán lùi bước. Răng rắc, trường kiếm đã mất đi linh lực quán chú lập tức biến thành tinh cương bình thường, bị song trường của Kiệt Sâm vỗ gãy, lập tức lại một trường hung hăng đánh vào ngực của thiên linh sư trước mặt. Oanh, tên thiên linh sư kia từ linh hồn chấn nhiếp phục hồi tinh thần lại, trong miệng máu tươi cuồng phun, xen lẫn đại lượng huyết vụ là mảnh vỡ nội tạng, trong hai mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, trùng trùng điệp điệp ngã bay ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 216, bài trừ tinh thần công kích. Đến chết hắn đều không rõ trường kiếm trong tay mình quán thâu thiên linh sư linh lực tại sao lại không đâm xuyên qua ngực của Kiệt Sâm. Cho dù là tường nham thạch hoa cương dày vài mét cũng từng bị hắn đâm lút cán cơ mà. Hắn không rõ chết không nhắm mắt, hắn nào biết đâu rằng, dùng thực lực linh sư hiện tại của Kiệt Sâm, cường độ thân thể đã đạt đến một cấp độ cực kỳ khủng bố, chỉ là cường độ thân thể thì có thể so với một gã cao cấp tôn linh sư, gần như hoàng linh sư, phòng hộ linh lực cùng với hai tay Kiệt Sâm ra sức kiềm chế xuống, hắn chỉ là một thiên linh sư tự nhiên khó có thể đâm vào. Kiệt Sâm liều mạng trọng thương, tông linh sư ở đằng kia sẽ đuổi tới trước mắt hắt trong chốc lát. Kiệt Sâm liền đánh chết hai gã thiên linh sư, tỏ rõ tư duy kín đáo cùng dũng khí lớn mật vô cùng của hắn. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, Kiệt Sâm vừa mới dùng một chưởng đánh chết tên thiên linh sư kia thì hai đạo kiếm khí từ phía trước gào thét bổ về phía đầu và trái tim của Kiệt Sâm. Sát khí cuồng bạo khiến cho lông tơ toàn thân Kiệt Sâm dựng lên, linh lực trong cơ thể lập tức bạo phát, nham thạch dưới chân thoáng chốc dạn nứt bụi mù tứ tán. Phanh, Kiệt Sâm chỉ có thể khó khăn lắm tránh đi chỗ hiểm, kiếm khí sắc bén hung mãnh hung hăng chạm vào ngực Kiệt Sâm. Máu tươi bắn ra, một miệng vết thương hẹp dài lập tức xuất hiện trên ngực Kiệt Sâm, máu tươi uốn lượn xuống, linh lực cuồng bạo như giòi trong xương, nhanh chóng thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ, phá hư cơ bắp kinh mạch và thân thể Kiệt Sâm. Tông linh sư không thể so với thiên linh sư, một kích không ngờ quá cường hãn, không tệ, không tệ, xem ngươi mới là một gã linh sư, lại có thể đánh chết hai thủ hạ của ta. Đạo linh hoàn thứ nhất của ngươi hẳn là tinh thần công kích nào đó, đạo linh hoàn thứ hai tựa hồ có thể tăng cường linh lực công kích. Bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Tông linh sư che mặt bằng vải đen chậm rãi đi tới, hắn lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng giống như ác lang đang nhìn con mồi, là ai phái ngươi tới? Linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm bắt đầu khởi động, chúc thể linh dịch bên trong trọng lực thủy sức không ngừng tiến vào trong thân thể, chữa trị thân thể đang bị thương. Làm sao bây giờ? Trong lòng Kiệt Sâm suy nghĩ nhanh chóng, tông linh sư cấp bậc cao thủ tại Áo Lan Đa Vương quốc đủ để trở thành đệ nhất cao thủ của một tòa thành thị, thực lực như vậy có thể xưng vương ở biên giới tung hoành đại lục. Ha ha, cái này thì chết. Đột ngột hai mắt tông linh sư trợn lên, hắn lạnh nhạt lên tiếng, trường kiếm trong tay hào quang bắn ra bốn phía từ trên không trung như lưu tinh trụy. Đối phó với Kiệt Sâm chỉ là một linh sư, không ngờ hắn lại dùng thủ pháp đột nhiên tập kích. Linh hồn chấn nhiếp, ngay tại đối phương xuất thủ lập tức công kích của Kiệt Sâm cũng bỗng dưng phát động. Là một linh dược sư theo trường phái kỹ thuật lưu, linh thức của Kiệt Sâm sớm đã quan sát hết thảy chi tiết của đối phương rõ ràng, bất kỳ sự biến hóa nào cho dù rất nhỏ trên thân thể đối phương cũng đều bị Kiệt Sâm nhất thanh nhị sở. Linh hồn chấn nhiếp hóa thành gợn sóng vô hình như thiểm điện lướt tới vị tông linh sư kia, một vòng bảo hộ cũng vô hình từ trong cơ thể vị tông linh sư kia cũng bung ra cản trả linh hồn chấn nhiếp của Kiệt Sâm ở bên ngoài. Bất hào, sắc mặt Kiệt Sâm lập tức biến hóa, trên người đối phương có linh khí miễn trừ đối với tinh thần lực cho nên linh hồn chấn nhiếp không có tác dụng với hắn, ha ha. Người bịt mặt kia cười lạnh một tiếng, hai mắt toát ra hàn quang, trường kiếm trong tay lập tức nhắm ngay đầu Kiệt Sâm mà chém tới. Trọng lực không gian, Kiệt Sâm vội vàng lui lại phía sau, linh lực cường đại trong cơ thể nhanh chóng truyền vào trong trọng lực thủy sức trên cổ tay, phạm vi 2 mét xung quanh Kiệt Sâm, trọng lực đột nhiên tăng thêm gấp trăm lần. Người bịt mặt kia chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay đột nhiên trở nên nặng cả ngàn cân, khó có thể linh hoạt khống chế được. Mũi kiếm khó khăn lắm mới chém tới trước ngực Kiệt Sâm, để lại trên ngực Kiệt Sâm một đạo vết thương thật dài. Phanh, Kiệt Sâm xoay người tung ra một quyền oanh kích nặng nề lên ngực đối phương. Cảnh giới của Kiệt Sâm tuy không cao nhưng say khi phục dụng cuồng bạo linh căn thì lực lượng của cơ thể cũng vô cùng hung mãnh, cho nên một quyền này cũng đủ đánh văng đối phương bay ra ngoài. Một lọ dược tề không biết Kiệt Sâm lấy ra từ lúc nào cũng theo đó hóa thành một đạo lưu tinh bắn thẳng về phía đối phương. Kiếm quang lưu chuyển, bình dược tề kia lập tức bị người bịt mặt chém vỡ, ngay khi bình dược tề bị chém vỡ thì đại lượng chất lỏng màu xanh lá cây tỏa ra mùi tanh hôi vô cùng hóa thành sương mù bao phủ lên người bịt mặt. Độc, người bịt mặt khẽ kinh hô một tiếng nhưng trong lòng lại không hề hoảng hốt chút nào. Hắn cưỡng chế định trụ thân hình, sau đó huy kiếm cực nhanh, thân thể xoay tròn dùng kiếm quang bao bọc xung quanh cơ thể. Lúc này nhìn từ bên ngoài không thấy thân hình hắn đâu mà chỉ thấy một khối cầu tròn kín không khe hở. Sương mù đầy trời liền bị kiếm quang ngăn cản, bên ngoài không có một chút nào rơi vào lên người bịt mặt. Kiệt Sâm xoay người lại, hướng tới một ngõ nhỏ gần đó lao đi như một tia chớp. Hiện giờ đang là ngay giữa ban ngày, ban mặt giữa vương thành của Orlando Vương quốc, chỉ cần thành vệ quân phát giác thì dù đối phương có là tông linh sư cũng không thể hành động dễ dàng. Hơn nữa mục tiêu của đối phương chính là Kiệt Sâm, cho nên đối phương chắc chắn sẽ theo tiềm thức truy đuổi theo Kiệt Sâm mà không phải Vi Ân, do đó cũng có thể phần nào bảo trụ được tính mạng của Vi Ân. Quả đúng như Kiệt Sâm dự liệu, tên bịt mặt kia lập tức búng người lên không, chân đạp liên tiếp vài cái đồng thời vung trường kiếm lên chém xuống người Kiệt Sâm. Một màn làm cho tên bịt mặt giật mình là khi hắn vung trường kiếm lên chém xuống thì thanh kiếm vốn vô cùng cứng rắn lại đột nhiên trở nên yếu ớt như đậu hũ vỡ vụn ra thành từng khúc. Trong tay hắn thoáng chốc chỉ còn lại mỗi chuôi kiếm, đại lượng bạch vụ cùng với những tiếng xèo xèo từ trong những đoạn kiếm gãy nhanh chóng bốc lên hủ thực toàn bộ thanh kiếm. Đám sương mù màu xanh lá cây kia không ngờ lại độc như vậy. Đáng chết, tên bịt mặt không khỏi phẫn nộ gầm lên, đồng thời trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ. Thanh trường kiếm của hắn cũng không chỉ dùng sắt thép trải qua bách luyện tạo thành mà còn được khắc lên phù văn linh lực khiến cho nó trở thành một kiện linh khí cực kỳ hiếm gặp, nhưng không ngờ vừa tiếp xúc với chất độc màu xanh Kiệt Sâm phun ra đã bị ăn mòn hoàn toàn. Nếu như trên người hắn dính phải thứ thuốc độc đó thì... Một tiếng xé gió mạnh bạo truyền đến, tên bịt mặt phát lực thoáng chốc đã hóa thành một đạo tàn ảnh như thiểm điện đuổi theo Kiệt Sâm. Chỉ mấy cái nhấp nhô hắn đã đuổi tới sau lưng Kiệt Sâm, tay phải vung lên, linh lực cuồng chuyển từ trên cao đập xuống. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com. Chương 217, Nha Môn. 1. Hậu thổ ấn, khí thế cường đại từ bốn phương tám hướng tụ lại, trong linh thức của Kiệt Sâm, trên đỉnh đầu mình lúc này linh lực thiên địa trở nên vô cùng cuồng bạo, mà tên bịt mặt kia giờ khắc này giống như hóa thành một ngọn núi hùng vĩ từ trên trời giáng xuống với thế không thể cản. Đã mất quá nhiều thời gian nên tên bịt mặt không muốn dây dưa nữa, một đòn chí mạng. Kiệt Sâm đột nhiên dừng chân lại, linh lực trong cơ thể lập tức cấp tốc vận chuyển với tốc độ nhanh nhất, trong miệng quát lớn, nắm tay phải thoáng chốc phồng to lên đấm thẳng lên trời, trực tiếp muốn ngạnh kháng với một kích chí mạng kia của người bịt mặt. Ầm, tiên băng địa liệt, đại địa dung chuyển, trường bào toàn thân Kiệt Sâm lập tức nát vụn, mặt đất dưới chân cũng xuất hiện từng vết rạn, một hố sâu cực lớn, bụi bay mù mịt. Kiệt Sâm há miệng phun ra một ngụm máu lớn, linh lực cường đại vừa rồi đã đem kinh mạch cánh tay phải hắn xé nát, làn da nứt vỡ, rất nhiều máu tươi từ trong đó chảy ra. Nhưng tên bịt mặt bên kia cũng không khá giả gì, khóe miệng cũng đầy tơ máu, cánh tay phải kịch liệt đau đớn, kinh mạch tổn hại mất đi chiến lực. Đối với việc Kiệt Sâm có thể chính điện đối trưởng với mình, tên bịt mặt không khỏi kinh ngạc. Chết đi, kinh ngạc chỉ thoáng qua, hai mắt hắn lập tức lộ vẻ hung tàn đầy sát khí, cường đại linh lực lần nữa ngưng tụ, một quyền mạnh mẽ oánh tới trước ngực Kiệt Sâm. A a a a. Hai chân Kiệt Sâm lúc này đã sớm chết lặng, máu tươi đầm đìa khiến hắn như lâm vào điên cuồng, hét lớn một tiếng không hề né tránh công kích của đối phương và vung quyền trái lên đón lấy. Dưới tình huống hiện tại mà Kiệt Sâm còn dám liều mạng với đối phương cũng là cậy vào sự cường hãn của thân thể mà thôi. Hai người đều không hề tránh né, ngạnh xanh thừa nhận một quyền của đối phương. Bồng bồng, thanh âm xương gãy đồng thời vang lên nơi lồng ngực của cả hai người. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng Kiệt Sâm phun ra, nhìn hắn lúc này không khác gì một người máu toàn thân không chỗ nào không bị thương, hô hấp vô cùng gian nan. Khục khục, người bịt mặt bên kia cũng phun ra mấy ngụm máu nhưng tình so với Kiệt Sâm vẫn còn tốt hơn nhiều, tiểu tử này. Trong lòng người bịt mặt lúc này rất khiếp sợ, khi nhận được lệnh ám sát Kiệt Sâm, hắn đã cẩn thận nghiên cứu qua tư liệu của Kiệt Sâm, biết được Kiệt Sâm thực lực ước chừng chỉ ở cấp bậc linh sĩ, nhưng hắn là một tông linh sư lại không hề chút nào khinh thị. Khi đi ám sát còn mang theo hai gã thiên linh sư, thậm chí vì muốn khắc chế Kiệt Sâm mà hắn còn mang theo người một kiện linh khí có thể bãi miễn được đại bộ phân công kích bằng tinh thần lực. Nhưng không ngờ không những hai gã thủ hạ bị giết chết mà ngay cả bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ. Bất quá cũng khá tốt là mặc dù bản thân hắn bị thương nhưng ít ra cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi giỏi lắm, tuổi còn trẻ mà đã mạnh như vậy, thiên tư như vậy có thể xem như tung hoành cả thế hệ của ngươi, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi lại chết trong tay ta, ha ha ha. Chấm chấm, người bịt mặt bước từng bước nặng nề tới chỗ ngã tư đường, hai mắt hơi mơ hồ gần như không nhìn rõ được gương mặt của Kiệt Sâm phía trước, đắc y cười nói. Giờ phút này Kiệt Sâm cũng đã không nói được bất kỳ lời nào nữa, trong miệng chỉ đang không ngừng phun máu, ý thức cũng đã khá mơ hồ. Đột nhiên một cổ quái lực xuất hiện trong cơ thể Kiệt Sâm không hề báo trước. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện lập tức lưu chuyển toàn thân Kiệt Sâm. Kiệt Sâm có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân cốt cách kinh mạch cũng những nơi bị thương đang dùng tốc độ vô cùng khủng bố hồi phục lại. A a a, giết người rồi. Đúng lúc này, một người đi đường đi ngang qua con hẻm nhỏ vừa lúc nhìn thấy tràng cảnh huyết tinh của hai người Kiệt Sâm thì hết thoáng lên, hừ. Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, quyền phải của hắn đã xúc lực chuẩn bị hung hăng nên cho Kiệt Sâm vốn đang không cách nào nhúc nhích thêm một kích cuối cùng. Phanh, Kiệt Sâm không cách nào nhúc nhích nên cả người bị đánh bay ra ngoài, nhưng làm cho Kiệt Sâm giật mình là lúc này y chang khi hắn bị dùng hình ở Tháp Lâm Thành, công kích của đối phương chẳng những không mang lại tổn thương cho cơ thể hắn mà ngược lại còn giúp tốc độ tăng trưởng linh lực và hồi phục của hắn tăng nhanh hơn. Nhiệm vụ hoàn thành, người bịt mặt thầm thở phào một hơi, vỗ vỗ tay rồi xoay người rời đi. Nhiệm vụ hôm nay vốn hắn nghĩ tương đối đơn giản nhưng không ngờ lại phải cố hết sức như vậy, khiến hắn không khỏi có cảm giác bất đắc dĩ. Bất quá cũng khá tốt là rốt cuộc nhiệm vụ cũng hoàn thành, giết một gia hỏa chỉ có cấp bậc linh sư mà cũng hao tốn nhiều thời gian như vậy, đúng là khó tin mà. Ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên ngay lúc này, một thanh âm khàn khàn từ sau lưng người bịt mặt vang lên khiến hắn giật mình cả kinh, vội vàng xoay người lại thì thấy Kiệt Sâm vốn đã bị hắn đánh bay ra xa lúc này đang lung la lung lay đứng dậy. Cái này, ánh mắt người bịt mặt lộ rõ vẻ không thể nào tin được. Hắn biết rất rõ một quyền cuối cùng vừa rồi của hắn có bao nhiêu uy lực, đừng nói là một linh sư bị thương nặng, cho dù là một thiên linh sư hậu kỳ cũng sớm đứt hơi rồi, nhưng... Chấm chấm, chẳng lẽ do mình bị thương nên sức lực xuất ra không đủ? Người bịt mặt tự hỏi, hiện tại cũng chỉ có cách giải thích như vậy mới đúng a, ha ha, không ngờ tiểu tử ngươi lại ương ngạnh như vậy, vừa rồi sao không ngoan ngoãn giả chết có phải tốt hơn không, làm hại ta thiếu chút nữa đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Chấm chấm, người bịt mặt cười lạnh một tiếng, thân hình lại lóe lên, linh lực trong cơ thể lần nữa điên cuồng ngưng tụ về quyền trái rồi bạo phát ra, phanh. Thanh âm như vật nặng đập mạnh lên thân thể vang lên, Kiệt Sâm dưới một kích này lại một lần nữa bay ngược ra sau. Dầm, cả người Kiệt Sâm nện thẳng lên vách tường phía sau khiến cả vách tường đổ sập xuống, bụi bặm mịt mù bao phủ cả thân hình hắn. A, thật thoải mái. Nằm trong đống đất đá, Kiệt Sâm cảm thấy toàn thân vô số lỗ chân lông dưới một kích vừa rồi vô cùng thoải mái thư sướng. Linh lực trong cơ thể một lần nữa tăng nhanh, tốc độ khôi phục vết thương cũng nhanh hơn, ha ha. Người bịt mặt phấn khởi cười ha ha, nhưng không đợi hắn kịp cười lâu thì từ chỗ đống đất đá kia lại truyền tới hàng loạt thanh âm đất đá lạo xạo. Thoáng cách Kiệt Sâm từ bên trong đi ra, sao có thể? Người bịt mặt vô cùng khiếp sợ, gặp quỷ rồi, tiểu tử này chỉ là linh sư sao? Sao lại đánh hoài không chết vậy không? Số tiểu tử ta muốn ngươi phải chết. Người bịt mặt gầm lên, thân hình phóng tới, quyền trái lại tiếp tục đánh lên người Kiệt Sâm, hai chân hắn cũng đồng thời xoay tròn như một cái trong chóng liên tục đá lên người Kiệt Sâm, làm không khí xung quanh liên tục sinh ra những tiếng bạo âm. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 218, Nha Môn. 2, phù, người bịt mặt há miệng thở dốc từng hồi, trên trán đầy mồ hôi, hai chân run. Vừa rồi liên tục công kích khiến cho hắn gần như thoát lực. Nhưng hắn tin tưởng những công kích vừa rồi tên tiểu tử kia tuyệt đối không thể sống nổi. Với thực lực của hắn, cho dù một thiên linh sư đứng im tại chỗ cho hắn mặc sức công kích thì không chết cũng chắc chắn trọng thương. Ha ha ha, số tiểu tử coi ngươi còn lì lợm đến cỡ nào, có bản lĩnh thì đứng dậy lần nữa ta coi, ha ha ha. Người bịt mặt thoải mái cười ha ha, nhưng ngay sau đó tiếng cười hắn lập tức nín bặt. Giữa ngã tư đường đầy bụi mù kia, Kiệt Sâm vẻ mặt vô cùng nhẹ nhõm đứng dậy, vặn vặn cổ phát ra một tràng tiếng rắc rắc thanh thúy. Hiện tại, sau khi mượn lực của người bịt mặt kia điên cuồng nện vào toàn thân Kiệt Sâm lại cảm giác tràn ngập lực lượng, linh lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển như thác lũ so với trước khi chiến đấu còn dồi dào hơn rất nhiều. Hơn nữa thương thế trên người cũng đã khôi phục được 7-8 phần, ngay cả những chỗ xương gãy cũng đã liền lại, tuy vẫn còn chút vết rạn nhưng cũng không còn trở ngại gì nhiều khi vận động. Ngươi, chấm chấm, người bịt mặt lúc này đã hoàn toàn không thể nói được lời nào, hai mắt gần như trợn ngược lên đầy vẻ hoảng sợ, hiện giờ nên tới phiên ta rồi. Tiệt Sâm vung tay phải lên, thân hình thoáng cái đã hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt đã tới trước người tên bịt mặt nện một quyền lên ngực hắn. Cổ quái lực trong cơ thể Kiệt Sâm lúc này đột nhiên phân ra một tia dọc theo nắm tay phải của hắn tiến vào trong cơ thể tên bịt mặt. Một cảnh tượng khiến Kiệt Sâm giật mình phát sinh, cổ quái lực kia khi tiến vào trong cơ thể tên bịt mặt thì cơ thể tên bịt mặt nhanh chóng phình lên, chỉ thoáng cái đã như một quả cầu thịt rồi lập tức nổ bung ra hóa thành huyết tương và thịt nát đầy trời. Cái này, Tiệt Sâm kinh ngạc đến ngây người, mà cổ quái lực kia sau khi phát tiết cũng đã mai danh ẩn tích bên trong cơ thể hắn không thấy đâu nữa. Cổ quái lực này cuối cùng là từ đâu mà ra? Đối phương chính là một tên tông linh sư hàng thật giá thật mà cũng bị nó làm cho nổ tung. Cái này cần tới lực lượng cường đại như thế nào? Ngay cả kinh mạch của một tông linh sư cũng không chịu nổi lực lượng của nó, nếu bản thân ta có thể nắm giữ được cổ lực lượng này thì... Nội tâm Kiệt Sâm rung động thật sâu, lúc này trong lòng Kiệt Sâm liền kiên định muốn tìm ra ngọn nguồn của cổ quái lực này. Nhìn lại tràng cảnh đậm đặc mùi huyết tinh xung quanh, Kiệt Sâm mới nhớ lại bản thân vừa mới thoát khỏi một lần ám sát, sau đó hắn liền nhớ tới Vi Ân nên nhanh chóng chạy tới nhìn xem Vi Ân thế nào. Khi thấy Vi Ân vì mất máu quá nhiều nên đã hôn mê thì cũng thầm thở phào một hơi, cuối cùng là ai muốn giết ta? Kiệt Sâm vô cùng nghi hoặc, lần ám sát này rõ ràng là hướng tới ta, cho tới nay ta cũng không đắc tội bao nhiêu người, mà trong những người đó có thể điều động tới tông linh sư cường giả để ám sát ta thì cũng không có mấy ai. Tại Áo Lan Đa Vương quốc này một tông linh sư là tài sản vô cùng quý giá a. Kiệt Sâm nhanh chóng kiểm tra thi thể của mấy tên bịt mặt cũng không phát hiện ra ký hiệu đặc thù gì, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một trong hai tên thiên linh sư cũng không có chết mà chỉ bị hôn mê như Vi Ân mà thôi. Trên mặt Kiệt Sâm không khỏi lộ vẻ tươi cười, đối phương chưa chết cũng tốt, là một linh dược sư nên hắn có vô số biện pháp làm cho đối phương khai ra tin tức mình cần, cho dù đối phương có là một tử sĩ cũng vậy. Lập dập, xì sao, đúng lúc này, bên ngoài con hẻm truyền tới những tiếng bước chân dồn dập, lập tức một đám hộ vệ mũ giáp nghiêm chỉnh dưới sự dẫn dắt của một người cầm vũ khí xông vào, đại nhân chính là chỗ này. Một trung niên nhân giơ tay ra chỉ vào con hẻm, người này chính là người vừa nãy phát hiện ra tình huống ở đây mà hét toáng lên. Đám quân lính khi nhìn thấy tràng cảnh huyết tinh bên trong con hẻm không khỏi biến sắc, lập tức bao vây Kiệt Sâm lại. Các ngươi tới vừa đúng lúc. Khi thấy đám quân lính này, Kiệt Sâm gật đầu nói, ta là Kiệt Sâm của gia tộc Thác Đức, vừa rồi có người muốn ám sát ta, còn đây là đồng bạn của ta đang bị thương nặng, các ngươi nhanh đưa hắn đi trị liệu giúp ta. Gia tộc Thác Đức, đầu lĩnh đám quân lính là một trung niên mặc khải giáp màu bạc, khi nghe Kiệt Sâm báo tên gia môn thì vẻ mặt đang sững sờ của hắn lập tức lộ ra nụ cười quỷ dị, bắt hắn lại cho ta. Các ngươi muốn làm gì? Ta chính người của võ huân gia tộc Thác Đức của vương quốc, chính là người bị hại. Thấy đám binh lính xông lên thô bao dùng khóa sắt còng tay mình lại, Kiệt Sâm có chút nghi hoặc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Võ huân gia tộc, Thác Đức gia tộc, trung niên nhân kia cười lạnh một tiếng, ta chưa từng nghe nói qua trong vương quốc chúng ta có một cái võ huân gia tộc Thác Đức nào cả. Ta chỉ biết một võ huân gia tộc của vương quốc là Lạp Đế Căn gia tộc. Hiện tại ta hoài nghi ngươi là nghi phạm giết người, mau cùng chúng ta tới nha môn. Lúc này Kiệt Sâm cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra, xem ta tên trung niên này chính là người của Lạp Đế Căn gia tộc nên khi nghe mình nói người của Thác Đức gia tộc hắn liền muốn bắt mình. Tại Áo Lan Đa vương quốc này Lạp Đế Căn gia tộc trước giờ luôn đối đầu với gia tộc Thác Đức. Đây cũng là việc mà Lai Sâm Đặc trước kia mong muốn chứng kiến, vừa có thể bình định vương quốc vừa có thể kiềm chế hai gia tộc võ huân với nhau. Thả ta ra, Kiệt Sâm bước tới một bước lạnh lùng nói với tên trung niên kia. Hắn mặc kệ đối phương là người của gia tộc nào, nhưng tuyệt đối không thể để bản thân làm công cụ của hắn được lui lại, nếu ngươi dám phản kháng sẽ lập tức giết bất luận tội. Thấy Kiệt Sâm bước tới, đám binh lính lập tức chĩa vũ khí vào hắn, trên mặt đầy vẻ khẩn trương. Tràng cảnh ác liệt trong con hẻm này đã nói rõ vừa rồi ở đây vừa mới trải qua một tràng chiến đấu vô cùng kịch liệt mà người có thể còn đứng vững tới cuối cùng chắc chắn là người mạnh nhất, đối mặt với một người như vậy thì làm sao bọn chúng không khẩn trương cho được. Tuy bọn chúng tin tưởng tên thiếu niên này không dám động thử nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lo lắng, đại nhân, hai người này vẫn còn hô hấp. Đúng lúc này, một binh sĩ sau khi kiểm tra tình huống của Vi Ân và hai tên thiên linh sư lập tức cao giọng hô, đem hai người đó cũng còng tay lại rồi mang về nha môn cho y sư trị liệu. Trung niên nhân nhìn Kiệt Sâm một cái rồi ra lệnh, hừ, chức trách của ta chính là gánh vác trị an của vương thành này, ngươi nếu dám phản kháng thì chính là phạm vào tội làm nguy hại đến an toàn của vương quốc. Trung niên nhân lập tức hùng hồn nói, bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 219 cơ lạc. Hắn là một tam giai hậu kỳ linh sư nên có thể cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra trên người Kiệt Sâm, tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng chuyện đã tới nước này hắn cũng không thể đổi giọng. Nếu không chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ bảo là Lạp Đế Căn gia tộc lại sợ Thác Đức gia tộc, đó không phải là chuyện mà hắn có thể gánh vác được. Hào, trên mặt Kiệt Sâm nở nụ cười lạnh lùng, nói, nếu ngươi đã muốn bắt ta về thì ta sẽ đi theo ngươi một chuyến. Ta ngược lại muốn xem cái nha môn mà ngươi nói rốt cuộc là nơi cường đại thế nào. Vi Ân đã không có việc gì thì Kiệt Sâm cũng lười nói thêm với đối phương. Nếu muốn động thủ thì một mình Kiệt Sâm có thể lập tức quét ngang đám binh lính này nhưng như vậy sẽ khó tránh làm bị thương những người vô tội. Đối phương đã muốn bắt hắn đi thì hắn cứ đi theo cũng không sao, chỉ sợ đến lúc đó đối phương có muốn mình đi ra cũng không phải dễ dàng a. Thân là thành viên của Lạp Đế Căn gia tộc, đại đội trưởng Khắc Lạc Y thấy Kiệt Sâm bị hai gã binh sĩ còng tay dắt đến mà không có phản kháng thì trong lòng cũng buông lỏng xuống, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Tránh đường, nha môn phá án, người không phận sự tránh ra. Khắc Lạc Y sau khi an bài mấy binh sĩ trông coi hiện trường thì liền mang theo ba người Kiệt Sâm đi ra khỏi con hẻm. Hiện giờ bên ngoài con hẻm đã hấp dẫn tới không ít người xem náo nhiệt, khi thấy tràng cảnh huyết tinh bên trong thì không ít người sợ hãi nhìn Kiệt Sâm. Ở đây xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, bên ngoài xuất hiện thêm mấy binh sĩ thành vệ quân, đầu lĩnh là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, thấy binh lính nha môn áp giải Kiệt Sâm đi thì hắn lập tức sững sờ nhanh chóng chạy đến trước người Khắc Lạc Y hỏi. Kiệt Sâm, quả thật là ngươi. Sau khi nhìn rõ Kiệt Sâm, thanh niên kia mang theo vẻ mặt ngạc nhiên chắp tay hỏi Khắc Lạc Y, Khắc Lạc Y đại nhân, Kiệt Sâm chính là người của gia tộc Thác Đức chúng tôi, không biết hắn phạm phải tội gì, không bằng cứ giao cho thành vệ quân chúng ta xử lý đi. Kiệt Sâm hiếu kỳ nhìn thanh niên trước mặt biết tên mình, hắn chỉ cảm thấy đối phương có chút quen mắt, tựa hồ ở trong gia tộc đã từng gặp qua nhưng không nhớ được tên đối phương. Với người có thể vì mình mà ra mặt thì trong lòng Kiệt Sâm cũng có chút tán thưởng. Thấy thanh niên chắn trước mặt mình, Khắc Lạc Y không khỏi cười lạnh nói, giao cho ngươi. Ha ha, Cơ Lạc, có phải đầu ngươi bị lừa đá không? Tên này chính là nghi phạm giết người trong Vương Thành, làm cho trị an của Vương Thành bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hiện đang bị bên nha môn chúng ta điều tra và xét xử. Nếu thành vệ quân các ngươi muốn người thì kêu á bá thống lĩnh của các ngươi tới đây, một tiểu đội trưởng như ngươi là cái gì mà muốn đòi người? Cứ ngoan ngoãn đi làm công tác tuần tra của ngươi đi, cút sang một bên cho ta. Ngươi, trên mặt Cơ Lạc lộ vẻ phẫn nộ, lạnh lùng nói, Khắc Lạc Y, chẳng lẽ ngươi muốn khơi mào chiến tranh của hai gia tộc sao? Còn không nhanh thả người của gia tộc Thác Đức ta ra, khiến cho hai gia tộc chiến tranh. Ha ha, Khắc Lạc Y nhịn không được cười toáng lên, Cơ Lạc, ngươi bất quá cũng chỉ là một tên tiểu đệ tử trong gia tộc Thác Đức mà thôi, ở trong gia tộc ngươi tính là cái gì? Còn tên này, gọi là Kiệt Sâm đúng không? Ở trong gia tộc Thác Đức ta chưa từng nghe qua có người nào tên như vậy, chắc cũng không phải là đứa con rơi con rớt ở đâu lượm về như ngươi chứ hả? Thừa lúc tâm tình ta còn tốt, cút đi cho ta, nếu còn dây dưa thì ngay cả thành vệ quân các ngươi cũng chịu trách nhiệm không nổi đâu, lão tử sẽ đưa ngươi vào tội anh cản trở người thi hành công vụ. Chuyên cua tôi, nét Khắc Lạc Y cũng liều rồi, thân là đệ tử dòng chính của Lạp Đế Căn gia tộc, ở trong gia tộc cũng là người có danh tiếng, nếu như đối phương là Khải Lợi, Địch Khắc hay là Cách Sâm thì Khắc Lạc Y hắn còn nể chút mặt mũi, còn tên Cơ Lạp này bất quá cũng chỉ là một tên đệ tử chi thứ mà thôi. Ngay cả tên Kiệt Sâm này Khắc Lạc Y cũng không để vào mắt. Ta bắt người về để gia tộc các ngươi tới chuộc về, vừa vặn đánh thẳng vào mặt gia tộc Thác Đức một cái, đồng thời bản thân ta ở trong gia tộc cũng có thể phát huy được một chút. Đây chính là kế hoạch trong đầu Khắc Lạc Y lúc này, thuần túy là hắn chỉ muốn biểu hiện sự tồn tại của bản thân trong gia tộc Lạp Đế Căn mà thôi, chứ cũng thực sự không muốn bắt Kiệt Sâm về hãm hại cái gì cả. Trên thực tế, sự tranh đấu giữa hai võ huân gia tộc bất luận va chạm gì đều tác động tới lợi ích của rất nhiều quý tộc, cũng không phải một đệ tử nhỏ nho như hắn có thể gây ra. Nhưng Khắc Lạc Y không biết là, người mà hắn cho rằng chỉ là tiểu nhân vật của gia tộc Thác Đức hắn đang còng tay bắt về nha môn kia lại chính là một con sư tử đang ngủ say a. Ngươi, sắc mặt Cơ Lạc phẫn nộ đến trắng tái, nhìn Khắc Lạc Y tự đắc đi qua trước mặt nhưng lại không thể làm gì được. Khắc Lạc Y nói đúng, luận thân phận thì đối phương là đệ tử dòng chính của Lạp Đế Căn gia tộc, còn hắn chỉ là đệ tử chi thứ của gia tộc Thác Đức, luận địa vị thì đối phương là đội trưởng trong nha môn thuộc hạ hơn 10 người mà hắn chỉ là một tiểu đội trưởng bên thành vệ quân, thuộc hạ cũng chỉ có 5 người. Còn luận về thực lực, đối phương là một tam giai hậu kỳ linh sư, mà hắn chỉ mới là một nhị giai hậu kỳ linh sĩ. Nếu thật sự xảy ra xung đột thì chắc chắn Khắc Lạc Y cũng sẽ bắt luôn cả đám người bên hắn mà không chút nào do dự. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy binh lính dưới trướng Cơ Lạp lập tức tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, làm gì? Trước hết cứ tìm thống lĩnh đại nhân thông báo chuyện này đã. Cơ Lạp chau mày, quay người đi nhanh về tổng bộ thành vệ quân. Trong lòng Cơ Lạp biết rõ nha môn và thành vệ quân đều là binh lính quản lý trật tự trị an của Vương Thành, chỉ có điều bên nha môn hơi nhìn hơn một chút. Chủ yếu là bên đó có thể tiến hành xét xử một ít vụ án dân sự trong thành, mà thành vệ quân chỉ có thể đảm bảo an toàn cho Vương Thành mà thôi, cho nên trong chuyện này bên nha môn bắt Kiệt Sâm đi cũng không tính là chuyện vượt quyền gì. Nhưng thân phận của Kiệt Sâm trong lòng Cơ Lạp cũng nhất thanh nhị sở, lúc trước khi Kiệt Sâm đánh bại Khải Lợi, Cơ Lạp cũng đang ở dưới đài vây xem. Đối với việc Kiệt Sâm có thể đánh bại đệ nhất trong thế hệ đệ tử tam đại của gia tộc, Cơ Lạp có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, cho nên chỉ cần liếc mắt cái là nhận ra. Mà trong hội điển gia tộc, Lỗ Đạo Phu đại sư cùng với đại vương tử tới chúc mừng Kiệt Sâm cũng gây xôn xao không nhỏ trong gia tộc. Trong suy nghĩ của Cơ Lạp, Kiệt Sâm chính là một nhân vật phong vân trong gia tộc, càng là một viên minh châu quý giá của gia tộc, với một người còn nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại có thực lực phi phàm như vậy, Cơ Lạp không hề ghen tị mà chỉ có sùng bái. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com, chương 220, lại gặp mặt. Tuyệt đối không để cho Kiệt Sâm bị đám người trong nha môn kia khi nhục, tuyệt đối không thể. Cơ Lạp mím môi, ánh mắt đầy kiên nghị, nhanh chóng chạy như bay trên đường, toàn bộ thực lực linh sĩ hậu kỳ của hắn lúc này bộc phát hoàn toàn. Tổng bộ thành vệ quân cách đó cũng không xa nên rất nhanh Cơ Lạp đã tới đại môn của tổng hộ. Lòng đang lo lắng nên hắn không chút nào dừng lại, trực tiếp chạy tới phòng của thống lĩnh. Nếu tiểu đội trưởng của thành vệ quân bình thường xông vào như vậy sớm đã bị hộ vệ ngăn bên ngoài, nhưng đám hộ vệ ở đây biết Cơ Lạp là đệ tử của gia tộc Thác Đức, mà thống lĩnh Á Bá cũng là người của gia tộc Thác Đức nên cũng không tiến lên ngăn trở. Á Bá đại nhân, có người của gia tộc bị đội trưởng Khắc Lạc Y của bên nha môn còng tay mang đi. Vì nóng lòng nên sau khi chạy vào phòng thoáng thi lễ với Á Bá thống lĩnh, Cơ Lạp lập tức nói luôn. Á Bá lập tức đứng bật dậy nói, ngươi bình tĩnh một chút, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chuyện là như vậy, Cơ Lạp đem tình huống bản thân biết nhất mực nói cho Á Bá nghe toàn bộ. Kiệt Sâm, Á Bá vốn đang nôn nóng nhưng khi nghe Cơ Lạp nói người bị mang đi là Kiệt Sâm thì vẻ khẩn trương trên mặt hắn lập tức đổi thành tươi cười, toàn thân đang căng cứng cũng thả lỏng lại, rồi chậm rãi ngồi xuống. Được rồi, chuyện này ta đã biết, ngươi lui ra đi. Sau khi nghe Cơ Lạp kể xong, Á Bá cũng không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ khoát khoát tay bảo Cơ Lạp lui ra ngoài. Hừ, cái tên Kiệt Sâm này luôn ở trong gia tộc càn rỡ, chỉ sợ cũng không ngờ bản thân sẽ có ngày hôm nay a. Để cho hắn bị Lạp Đế Căn gia tộc giáo huấn một chút cũng tốt, muốn ta đi bảo vệ hắn. Nằm mơ, Á Bá thầm nói một tiếng, đối với phụ tử Lôi Nặc và Kiệt Sâm hắn đầy oán hận, chỉ ước gì hai phụ tử họ gặp chuyện mà thôi, làm sao có thể di cứu Kiệt Sâm. Á Bá đại nhân, cái này, Kiệt Sâm chính là người của gia tộc chúng ta, Thấy Á Bá chỉ khoát khoát tay như không để ý cũng không nhúc nhích gì, Cơ Lạp đang lo lắng cũng có chút sửng sốt, là người của gia tộc thì thế nào? Ta tự có chừng mực, chẳng lẽ còn cần ngươi phải dạy ta? Thấy Cơ Lạp còn chưa lui ra ngoài, ngược lại còn truy vấn mình, Á Bá không khỏi nhíu mày, sao? Ngươi còn có việc gì? Không có thì đi ra ngoài cho ta. Vâng, đại nhân, Cơ Lạp thi lễ rồi lập tức rời khỏi phòng Á Bá. Là đệ tử bên chi thứ nhưng Cơ Lạp cũng từng nghe nói Khắc Lao Đức trưởng lão cùng với Lôi Áo tộc trưởng không mấy hòa thuận, thường cạnh tranh với nhau, mà Cơ Lạp chỉ là một đệ tử bình thường nên chỉ cố gắng làm tốt việc của mình, không để trong lòng mấy chuyện như vậy. Trong lòng Cơ Lạp, mặc kệ là Lôi Áo tộc trưởng hay Khắc Lao Đức trưởng lão, cho dù có mâu thuẫn thì cũng là thành viên trong gia tộc, nếu gặp phải vấn đề nhất định sẽ đồng tâm đối ngoại, cho nên khi thấy Kiệt Sâm bị bắt đi hắn mới lập tức nghĩ tới thủ lĩnh của mình là Á Bá. Nhưng hiện tại Cơ Lạp đối với Á Bá đã hoàn toàn thất vọng. Không được, tuyệt đối không thể để cho người của gia tộc ta bị ủy khuất. Xem ra phải trở về gia tộc xin giúp đỡ rồi. Cơ Lạp thầm nghĩ một chút rồi lập tức bước nhanh về phía gia tộc. Chấm chấm chấm, không nói đến Cơ Lạp vì Kiệt Sâm mà đang nhọc lòng nữa. Bên này Kiệt Sâm rất nhanh đã bị Khắc Lạc Y dẫn về nha môn. Sau khi nhốt Kiệt Sâm vào trong một phòng giam riêng, Khắc Lạc Y liền đi tới phòng làm việc của sở trưởng Y Thư Mạn Bá Thước. Ồ, Khắc Nhĩ Phỉ Đức, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Khắc Lạc Y vừa bước vào cửa thì thấy Khắc Nhĩ Phỉ Đức cũng ở đó thì liền cười nói, ha ha, ta đương nhiên là đến thăm Y Thư Mạn thúc thúc thân ái của gia rồi, thuận tiện cũng thăm đại ca Khắc Lạc Y a. Khắc Nhĩ Phỉ Đức khi thấy Khắc Lạc Y cũng cười nói. Biết Khắc Lạc Y vừa mới ra ngoài phá án về nên Y Thư Mạn ngẩng đầu lên tùy ý hỏi, Khắc Lạc Y có chuyện gì sao? Y Thư Mạn thúc thúc, không có chuyện gì, chỉ là một tên tiểu tử của gia tộc Thác Đức bị người ta ám sát, ở hiện trường có hai người chết, còn có một tên thích khách và một tên hộ vệ của gia tộc Thác Đức bị thương. Hiện tại đang nhờ y sư của nha môn trị liệu, còn tên tiểu tử của gia tộc Thác Đức thì không có chuyện gì, nhưng ta cũng đã bắt hắn mang về, đợi cho gia tộc Thác Đức đến đón người. Khắc Lạc Y hời hợt nói. Y Thư Mạn không khỏi nhíu mày, một tiểu tử của gia tộc Thác Đức bị ám sát, chuyện này là sao? Nếu là chuyện ẩu đả bình thường, Khắc Lạc Y tùy tiện bắt đối phương mang về sau đó để gia tộc Thác Đức tới chuộc người cũng không vấn đề gì. Nhưng lần này lại là sự kiện ám sát nên có chút không bình thường. Nếu như mục tiêu của thích khách là đệ tử dòng chính của gia tộc Thác Đức thì chắc chắn gia tộc Thác Đức sẽ nổi chân lôi đình, mà bên này lại hết lần này tới lần khác bắt đệ tử người ta mang về, chỉ sợ sẽ mang tới phiền toái cho gia tộc a. Mặc dù nói hai bên gia tộc cũng có mâu thuẫn nhưng cũng chỉ là do tầng trên của hai gia tộc đánh cờ mà thôi, hơn nữa Y Thư Mạn cũng biết Lai Sâm Đặc Bệ Hạ rất vui vẻ khi thấy hai gia tộc tranh đấu cừu thị như vậy. Nếu thật sự bởi vì hành động của mình lúc này là triệt để làm cho gia tộc Thác Đức nổi giận thì không xong rồi, tên tiểu tử kia hình như gọi là Kiệt Sâm, tự bảo là người của gia tộc Thác Đức, bất quá cái tên này ở trong gia tộc Thác Đức ta chưa từng nghe qua, nhưng trên đường về đây có gặp tiểu tử Cơ Lạp của gia tộc Thác Đức, có nhận thức hắn, đoán chừng hắn cũng là một đệ tử dòng thứ của Thác Đức gia tộc. Y Thư Mạn khẽ gật đầu, nếu chỉ là một tiểu tử dòng thứ thì cũng không sao cả, cái gì? Kiệt Sâm, Khắc Lạc Y đại ca, ngươi xác định tiểu tử của gia tộc Thác Đức mà ngươi bắt về tên là Kiệt Sâm? Khắc Nhĩ Phỉ Đức đang ở một bên lắng nghe thì đột nhiên đứng bật dậy hỏi Khắc Lạc Y. Khắc Lạc Y kinh ngạc nhìn mặt mũi đầy hưng phấn của Khắc Nhĩ Phỉ Đức có chút nghi hoặc nói, đúng là Kiệt Sâm, thế nào? Khắc Nhĩ Phỉ Đức, ngươi chẳng lẽ biết tiểu tử đó, ha ha, Khắc Lạc Y đại ca thật sự rất cảm tạ ngươi. Khắc Nhĩ Phỉ Đức lập tức cười lớn lên, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, há chỉ có nhận thức. Cái tên Kiệt Sâm kia ta sớm đã muốn tìm hắn tính sổ, lần này thì tốt rồi, không ngờ hắn bị đại ca bắt về đây. Ha ha, đi, chúng ta đi nhìn xem cái tên Kiệt Sâm kia một chút, ha ha ha ha. Khắc Nhĩ Phỉ Đức vô cùng hưng phấn cười lớn, nhưng trong lòng lại nói thầm, tên Kiệt Sâm đáng chết, lần trước hại ta ở trên đường đắc tội Lỗ Đạo Phu đại sư, về nhà còn bị phụ thân mắng cho một trận, lần này để xem ta làm sao thu thập ngươi. Hết phần 22 truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyen.com.